Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 758, quy hoạch. Chém giết mục tiêu cùng đánh bại mục tiêu mang tới khí vận tăng phúc xác thực tồn tại một chút. Khác biệt, bất quá, khác biệt ở chỗ đối phương trạng thái tinh thần biến hóa. Nếu như là đem mục tiêu triệt để đánh tan, từ nay về sau hắn vừa đối đầu ta liền sinh lòng âm hành. Run lẩy bẩy, như vậy mang tới khí vận tăng phúc hiệu quả cũng chưa chắc sẽ kém hơn đem mục tiêu chém giết. Lý Cầu Tiên đợi tại một chỗ tinh môn khu nghỉ ngơi. Thoáng tu hành một đoạn thời gian, cảm ứng một phen khí vận tăng phúc đối với tu vi ảnh hưởng. Chỗ này tinh môn là Xích Huyền Thần Quốc cảnh nội cỡ lớn tinh môn. Cũng tương tự thuộc về Xích Huyền Thần Quốc môn hộ một trong. Một lần bổ sung năng lượng cần 2 thời gian 10 ngày. Hiệu suất có chút chậm, nhưng nó xuyên qua phạm vi đạt 31 triệu năm ánh sáng. Có thể trực tiếp từ Xích Huyền Thần Quốc bụng truyền tống đến thần quốc biên cảnh. Loại này xuyên qua khoảng cách cho dù tại cỡ lớn tinh môn bên trên đều coi là ưu dị. Muốn biết, cỡ lớn tinh môn bình quân xuyên qua khoảng cách trên thực tế chỉ có 10 triệu năm ánh sáng trên. Dưới, tại Tân Hỏa Thánh Điện thật không thể quá kiêu căng. Không phải dễ dàng gây nên Tây Hy Chí Tôn Lực chú ý. Đây cũng là ta dù dùng hỗn độn vô cực thân nhưng vẫn không có đem cái này một vô thượng pháp. Môn phản chấn tác dụng hiển hiện ra nguyên nhân, một khi dùng hỗn độn vô cực thân phản chấn hiệu quả diệt sát những tôn giả kia. Những tôn giả kia tất nhiên sẽ suy đoán ra ta tu hành luyện thể thuật chính là cái này môn vô. Thượng pháp, mà tôn giả cảnh bên trong có thể đem hỗn độn vô cực thân cái này môn vô thượng chiến thể luyện thành. Quá ít, người hữu tâm tra một cái liền có thể tra được. Lý Cầu Tiên nói xong hơi có chút tiếc nuối. Tây Hy Chí Tôn mặc dù tại Chân Vũ Chí Tôn cùng Cẩn Mộng Chí Tôn cả đám người chứng kiến hạ ký tên. Phần hiệp nghị kia, có thể phần hiệp nghị kia nhiều nhất chỉ là cam đoan chính nàng. Cùng bên ngoài không xuất thủ, nếu như có thể có cơ hội âm thầm đem ta dồn vào tử địa. Nàng tuyệt đối không lại bởi vì cái này một tờ hiệp nghị mà thủ hạ lưu tình. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, hắn tại chém giết thần ảnh tôn chủ, bạch tượng tôn giả, vĩnh thọ tôn giả về sau, hoàn toàn có thể tiến một bước giết tới Hạo Không Môn. Đối cứng vạn tôn xá, trong thời gian này nếu có thể đánh bại, chém giết bên trên hơn mấy trăm ngàn cái tôn giả, tin tưởng thành tựu chí tôn khí vận liền có thể tích lũy không sai biệt lắm. Bất quá cũng không sao, không có có số lượng chất lượng đến góp cũng được. Bình thường tôn giả mặc dù xem như đứng ở chí tôn cửa lớn trước, nhưng trên thực tế liền thiên phú của bọn hắn chỉ sợ cả đời đều không có bước ra bước cuối cùng này. Cơ hội, trên người bọn họ khí vận cho dù có chút bất phàm, cũng cao có hạn, ngược lại là những tôn chủ bảng kia, lớn tôn chủ bảng, dự huyết chí tôn nhân vật trên bảng, nếu như có thể đem bọn hắn đánh bại, chém giết, bằng mượn trên người bọn họ cấp chí tôn tiềm lực, trên người một người khí vận cơ hồ liền bù đắp được mười mấy cái phổ thông tôn giả. Chỉ cần hắn có thể đem tôn chủ bảng trước 10 cùng chí tôn dự huyết bảng trước 10 những người kia quét một lần, thành tựu chí tôn khí vận thỏa thỏa. Loại kia thành tựu chí tôn xác suất cực cao tôn chủ. Tôn giả, đánh bại, chém giết mười mấy 20 cái như vậy đủ rồi. Bất quá, chí tôn dự khuyết bảng những tôn giả kia còn tốt một chút. Có thể tôn chủ bảng những người kia lại không phải như vậy dễ đối phó. Nhất là những xếp hạng kia trước 10 đại tôn chủ, từng cái không biết sống sót mấy ngàn tinh tuổi tác tháng. Mỗi người càng là đều không ngoại lệ tu thành mấy môn chí tôn chiến pháp, thậm chí cả vô thượng chiến pháp. Về phần chí tôn thần khí, căn bản là thuộc về tiêu chuẩn thấp nhất, Bình thường Chí Tôn nghĩ muốn giết bọn hắn đều phải tốn hao một chút tâm tư. Thậm chí một chút mất tập trung liền sẽ bị bọn hắn đào tẩu. Bằng vào ta hiện tại năng lực, cách bọn hắn trình độ kia còn kém một chút. Lý Cầu Tiên trong lòng cân nhắc, hắn hiện tại chất điểm kiếm ý đã tiểu thành, đồng thời cùng hắn nắm giữ quyền thuật cũng có dung hội quán thông chi thế. Đợi đến quyền thuật triệt để dung hợp, chiến lực của hắn hẳn là cũng có thể đạt đến đại tôn chủ tiêu chuẩn. Đến lúc đó suy nghĩ tiếp biện pháp làm đem Chí Tôn thần khí đến đền bù công kích không đủ, đồng thời lại tu hành một môn thân pháp loại vô thượng chiến pháp. Tốt nhất có thể đem tư duy nguyên điển cái này hoàn toàn không có thượng pháp cũng cho sửa xong. Rồi, hắn hiện tại ở trên cảnh giới bất quá tôn giả sơ kỳ. Đối với pháp tắc lợi dụng trường khống so với những uy tín lâu năm kia tôn giả đến, thế yếu quá lớn, nhất là dùng ít địch nhiều lúc. Đối với quy tắc cộng hưởng hiệu quả căn bản là không có cách cùng những uy tín lâu năm kia tôn giả sánh vai, hết lần này tới lần khác bởi vì nguyên giới bên trong không tồn tại hoàn thiện pháp tắc nguyên. Nhân, hắn không cách nào mượn nhờ nguyên giới đến đề thăng lực khống chế. Dù là hắn có đại lượng quy tắc tinh hạch, thiên địa linh vật, có thể lưu cho thời gian của hắn quá ít. Dựa vào quy tắc tinh hạch cùng thiên địa linh vật, 100 tinh năm hắn có thể để cho mình đối với pháp tắc lý giải đạt tới không kém hơn những tu hành kia hơn ngàn, thậm chí cả mấy ngàn tinh năm đại tôn chủ trình độ. Nhưng vấn đề là, hắn không có 100 tinh năm, gấp 10, mấy chục lần tại bình thường tôn giả tốc độ tu luyện vẫn không đủ dùng. Cảnh giới không đủ, công pháp đến góp, như vậy, lần này trở về. Có 3 cái nhiệm vụ, làm tới một kiện phù hợp tại ta Chí Tôn thần khí. Tu luyện thành một môn vô thượng cấp thân pháp, cùng tư duy nguyên điển, Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm. Nếu như hắn nghĩ tại 20-30 cái tinh năm bên trong trưởng thành đến có khiêu chiến những xếp hạng kia trước 100 đại tôn chủ, nhất định phải đem tư duy nguyên điển tu thành. Chỉ có tu thành tư duy nguyên điển, hắn mới có thể tại cảnh giới kém hơn những đại tôn chủ kia tình huống dưới. Thay đổi song phương thế yếu, tiến tới đem chiến mà bại. Vũ trụ mênh mông bên trong tôn giả dù là chúa tể một phương, nhưng bàn về toàn bộ vũ trụ đến, số lượng cơ số vẫn cực kỳ to lớn. Phỏng đoán cẩn thận sẽ không thấp hơn 100 triệu. Mà có thể ở trên 100 triệu tôn giả bên trong chỗ hết tài năng xếp tại trước 1000 vị. Không, Lý Cầu Tiên cần đánh bại chính là những vị trí thứ 100 kia đại tôn chủ. Ở trên 100 triệu tôn giả bên trong có thể xếp vào trước 100. Có thể nói bản thân đã không có bất luận cái gì nhược điểm. Thần binh lợi khí, vũ trụ kỳ vật, công pháp tu hành, quy tắc lĩnh ngộ, cơ hồ đều tăng lên tới không thể lại đề thăng cực hạn. Lý Cầu Tiên nghĩ tại tự thân vẫn còn tồn tại thế yếu tình huống dưới đánh bại các phương diện đều ở vào cực hạn đại tôn chủ. Chỉ có người tài ba không thể đem căn bản không có khả năng bị tôn giả tu thành tư duy nguyên điển tu luyện đến đại thành. Như thế, hắn tài năng cùng những tôn chủ kia giao phong. Mà như muốn trở thành tinh không tôn thứ nhất chủ, chỉ dựa vào giai đoạn đại thành tư duy nguyên điển, vĩnh hằng hồng lô, tồn tại chân lý, hỗn độn vô cực thân, niết bàn chi tâm sợ còn chưa đủ, còn được tăng thêm giai đoạn đại thành chất điểm kiếm ý. Không qua đường muốn từng bước đi, Lý Cầu Tiên cho dù thời gian cấp bách, nhưng cũng minh bạch dục tốc bất đạt đạo lý. Ong ong. Lý Cầu Tiên chính tổng kết chính mình tiếp xuống tu luyện kế hoạch lúc cá nhân hắn thiết bị đầu cuối truyền đến một đầu thông tin thân thình. Theo Lý Cầu Tiên đem thông tin kết nối, bên trong rất nhanh lộ ra chấp họa tôn giả bộ dáng tới. Nhìn xem Lý Cầu Tiên, chấp họa tôn giả thời khắc này biểu lộ tựa hồ có chút kỳ quái. Nhưng rất nhanh, nàng vẫn là cười cười. Lý Tôn giả, không biết ngươi hiện tại có thể có rảnh rỗi? Có việc. Cái này, trong khoảng thời gian này dựa vào chúng ta tài nguyên cung cấp, Bạch Âm tại trước đây không lâu khảo hạch bên trong rốt cục thăng lên đến Nguyệt Huy khu. Chúng ta Phong Mang tiểu đội muốn thừa dịp cái này cái cơ hội chúc mừng một chút. Mà đối với giúp chúng ta đại ân Lý Tôn giả, chúng ta cũng muốn mời một chút ngươi. Thật sao? Lý Cầu Tiên cùng Phong Mang tiểu đội người đợi qua một đoạn thời gian, tự nhiên biết Bạch Âm là ai. Đây là Phong Mang tiểu đội một vị khác, phó đội trưởng Bạch Đồng Nữ Nhi. Một vị chân chính thiên chi kiều nữ, nghe nói thiên phú chi cao, chỉ dùng mười mấy cái tinh năm liền tu thành thần vương. Đồng thời đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện đến tầng thứ 6. Bất quá loại thiên phú này mặc dù không thấp, nhưng ở trải qua qua Nhật Diệu Thiên Tôn giai đoạn Lý Cầu Tiên xem ra, cũng chính là chuyện như vậy. Như vậy chúc mừng Bạch Âm, đồng thời cũng chúc mừng Đao Phong, hoàn thành đối với lão bằng hữu bàn giao. Bất quá đây là các ngươi Phong Mang tiểu đội nội bộ chúc mừng, ta liền không đi. Cái này, chấp họa Tôn giả trên mặt có chút xấu hổ. Bạch Âm tiểu nha đầu kia có thể lên cao Nguyệt Huy khu. Ngài cho 100 triệu tinh thần tinh mua tủy tinh linh dịch hiệu quả cư công chí vĩ. Bạch Âm tiểu nha đầu kia còn muốn hào hào gặp ngươi một chút, tự mình nói lời cảm tạ đâu. Nói xong, nàng nhìn Lý Cầu Tiên một chút, nói một tiếng, nếu như Lý Tôn giả hiện tại không rảnh rỗi qua tới, chúng ta quá khứ cũng có thể. Vừa vặn chúng ta còn không có chọn tốt đến tột cùng ở đâu tổ chức trận này bữa tiệc đâu. Không cần, ta đến Xích Huyền Thần Quốc chính là vì cái kia tấm bản đồ bảo tàng. Đã đạt được tàng bảo đồ bên trong bảo tàng, ta tự nhiên nên quay trở về. Hiện tại ta ngay tại Ám Kim Tinh vực cỡ lớn tinh môn. Vị trí, vừa lúc là các ngươi Hắc Diễm Tinh vực khác một bên. Bên trong gian cách dòng dã một cái hắc ám tinh tuyền đâu. Lý Cầu Tiên nói, hắn xác thực không có cùng Phong Mang tiểu đội người nhắc lên liên quan quá nhiều ý tứ. Cứ việc Phong Mang tiểu đội Đao Phong Tôn giả làm người không sai, nhưng cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Lý Tôn giả, chấp họa Tôn giả còn đang nói cái gì? Lúc này, Lý Cầu Tiên người thiết bị đầu cuối bên trên vi quang đột nhiên hiện ra. Chủ nhân tôn kính, ngài người hầu phát giác được cái này một cái thông tin bên trong ẩn chứa cuối cùng tín hiệu. Bởi vì kẻ theo dõi sử dụng thiết bị 10 phần tiên tiến, vi quang chưa thể ngay lập tức phát giác, ngài vị trí đã bại lộ ra ngoài. Xin ngài căn cứ ngài tình cảnh trước mắt làm ra lựa chọn. Là lựa chọn tín nhiệm quy tắc này truy tung tín hiệu tiếp tục cùng đối phương trò chuyện, vẫn là lập tức rời đi cũng hướng xung quanh đáng tín nhiệm nhân viên xin giúp đỡ. Cuối cùng tín hiệu, Lý Cầu Tiên ngẩn người. Chấp họa Tôn giả đánh tới quy tắc này thông tin thế mà bị truy lùng. Ánh mắt của hắn theo sát lấy rơi xuống chấp họa Tôn giả trên mặt. Lúc này hắn mới phát hiện vị này Tôn giả thần sắc có chút không đúng. Mặc dù mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhưng loại này cười tựa hồ có chút miễn cưỡng, nghịch hướng truy tung tín hiệu của bọn hắn nguyên. Chủ nhân, đối phương sử dụng thiết bị hư hư thực thực 8 sao cấp. Vi quang trước mắt công năng đánh giá trước mắt dừng lại tại 7 sao. Nếu là truy tung, đem khả năng bị đối phương phát hiện, xin hỏi có hay không truy tung? 8 sao, 8 sao cấp người thiết bị đầu cuối phối trí tuệ nhân tạo, thường thường là tôn chủ tiêu chuẩn thấp nhất, về phần 9 sao thì là đại tôn chủ cấp tồn tại. Mà thập tinh cấp, thường thường chỉ có trí tôn mới có thể hoa cái này giá tiền rất lớn thăng cấp. Thậm chí một chút tân tấn trí tôn người thiết bị đầu cuối đều dừng lại tại 9 sao cấp trình độ. Bên trên, dù sao thập tinh cấp người thiết bị đầu cuối giá cả không thua kém 1.000 ức tinh thần tinh. Trừ tài đại khí thô trí tôn bên ngoài, không có người nào bỏ được đầu tư khoản này, tác dụng không phải đặc biệt lớn tài nguyên. Lý Cầu Tiên trầm ngâm chỉ chốc lát, trực tiếp đưa cho chỉ lệnh, truy tung, như ngài mong muốn, chủ nhân của ta, hiện tại bắt đầu truy tung, Đao Phong Tôn giả đâu? Lý Cầu Tiên đối với Vi Quang ra lệnh đồng thời, một bên bất động thanh sắc cùng chấp họa tôn giả nói chuyện phiếm. Có một đoạn thời gian không nhìn thấy hắn, Đao Phong hắn bây giờ không có ở đây bên này, hoặc là Lý Tôn giả chờ một chút, ta đi gọi gọi hắn. Có thể, Lý Cầu Tiên mỉm cười nói, chấp họa tôn giả lên tiếng, lúc này hình chiếu một bên đột nhiên truyền đến một trận lắc lư. Không đợi bên trong lại có cái khác tin tức truyền đến. Hình tượng im bặt mà dừng. Thật có lỗi, chủ nhân, đối phương thiết bị xác thực thăng cấp thay đổi triều đại đến 8 sao. Vi Quang bị phát hiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.